Thánh Vương, chương 856, Lý Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856, Lý Niệm mốt cục cũng giam cầm được kim kiếm thần quân này rồi, nhưng hắn vẫn đang di chuyển khắp vạn giới. Vương đồ ta có tiến vào cũng không có cách nào hàng phục được hắn, chứ chưa nói đến việc luyện hóa hắn. Dương Kỳ chậm rãi nói, hắn tiến vào sâu bên trong vạn giới vương đồ và nhìn thấy một đạo kiếm quang kim sắc đang chạy tứ phía, phá vỡ tầng tầng không gian và phát ra ý niệm chiến đấu cực lớn. Ai đã giam cầm ta? Tiểu tử nào dám giam cầm ta? Đây rõ ràng chính là Chu Tiên Vương vạn vương đồ, nhưng thế đã làm gì được ta sao? Tiểu tử ngươi ra đây, ta giết ngươi. Đáng giận, ta bị lừa rồi. Tuy ta bị ngươi giam cầm nhưng ngươi không có khả năng làm gì được ta đâu. Ở bên trong vạn giới vương đồ ta cũng là tồn tại vô địch. Dương Kỳ không để ý gì đến thần hồn kim kiếm thần quân, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong vạn giới vương đồ hàng phục đối phương. Bởi người này có sức mạnh quá mạnh mẽ, tuy hắn có thể tiến vào bên trong vương đồ nhưng cũng không thể trói buộc được người này. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để đạt được lợi ích trước mắt. Hiện tại có rất nhiều người đã bị kiếm khí của kim kiếm thần quân ám sát. Ở bên trong toàn bộ kinh mạch thần hồn đều là kiếm ý nên họ không thể cử động được. Có khoảng 50-60 người bị như vậy, trong đó số những người đó còn có thiếu chủ bí ma tông với tu vi cao thâm. Trong 56 người này, chỉ số năng lượng đều ở mức 20, thấp nhất cũng là 18, cao nhất là bí ma thiếu chủ, đạt đến hơn 100. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể động đậy được và dường như đang hấp hối. Nếu như thu toàn bộ, khiến bọn họ tín ngưỡng mình thì trong liên minh hộ đạo sẽ xuất hiện vô số cao thủ, ngay lập tức thực lực được tăng lên gấp ngàn lần. Hiện tại, trong liên minh hộ đạo trừ vị cao thủ là Dương Kỳ ra thì tất cả mọi người đều rất bình thường, chẳng khác gì con sâu cái kiến đối với người tới từ thông thần cổ lộ. Dương Kỳ nghĩ nhất định phải tập hợp hết mọi khả năng để tăng thêm sức mạnh mới có thể bảo vệ được mình. Huynh đài, ngươi không sao chứ? Tinh Kiếm Sinh đi tới rồi nhìn thoáng qua Dương Kỳ và hỏi. Ngươi chỉ dùng một kiện pháp bảo mạnh mẽ đã phong ấn chặt được kim kiếm thần quân sao? Nhưng nếu làm vậy cũng nên cẩn thận, thần hồn viễn cổ của thần giới, hồn phách kiếm đạo này có thể bài trừ được pháp bảo thần khí, sức mạnh vào loại vô địch. Không sao, ta vận dụng một vũ khí bí mật nên có thể giam cầm và hoàn toàn trấn áp được hắn. Dương Kỳ nhìn xung quanh, những người này bị kiếm khí của kim kiếm thần quân chế ngự nên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ta có thể mang đi, giải cứu kiếm khí trong cơ thể họ. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đúng lúc này, trong kiếm trận thiếu chủ bí ma kiếm tông liền kêu to. Ta bị trúng kiếm khí thức hải sắp sửa bị diệt vong, hãy nhanh chóng cứu ta đi. Vút, Tinh Kiếm Sinh vội vàng bay vút qua, rồi nhìn thân thể thiếu chủ bí ma tông. Đột nhiên một kiếm ý vô địch đi vào trong thức hải của thiếu chủ. Chỉ chốc lát sau nó đã bức bách một đám kim quang đi ra. Đây là kiếm ý chứ không phải kiếm khí bị Tinh Kiếm Sinh bức ra. Ngay lập tức thiếu chủ bí ma tông liền khôi phục hoàn toàn năng lực. Trên thực tế hắn không bị thương, chẳng qua linh lồn bị kiếm ý kìm hãm ngăn lại, giống như bị trói tay trói chân. Nhưng một khi đã được giải thoát thì tu vi của hắn sẽ khôi phục và có thể tự do hành động. Khặc khặc khặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ bí ma kiếm tông đã khôi phục, đột nhiên toàn thân biến thành quỷ ảnh tập kích Dương Kỳ. Không ai ngờ tới vị thiếu chủ này được người ta giải cứu, sau đó lại đánh lén người giải cứu mình. Nếu không phải nhờ Dương Kỳ giam cầm kim kiếm thần quân thì hắn đã tử vong từ lâu rồi. Nhưng hắn không mảy may để ý đến những điều đó, nhằm thẳng hướng Dương Kỳ vung kiếm. Kiếm quang xoay tròn rồi biến thành một võng kiếm rơi xuống đầu Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN, tiểu tử khí công của ngươi tuy rằng lợi hại nhưng lại không có khả năng chiến thắng kim kiếm thần quân. Rốt cuộc ngươi đã dùng vũ khí gì khiến cho hắn bị mắc lừa mà tiến vào rồi bị phong ấn? Mau đem giao ngay ra đây, thiếu chủ bí ma kiếm tông, bí tế thiên đột nhiên ra tay. Đó là một chiêu tuyệt sát khiến Tinh Kiếm Sinh giống to. Đừng, hắn không còn cách nào ra tay bởi kiếm đạo bản thân đang bận ngăn cản ý niệm kiếm đạo của kim kiếm thần quân. Đồng tử của Dương Kỳ hơi co lại, cả người bay vọt lên biến thành một dải ánh sáng trên không trung. Ánh sáng đó không ngừng chạy, né tránh một đòn của thiếu chủ bí ma kiếm tông. Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra kiếm khí sát sinh để ngăn cản được kiếm quang. Hai tay hắn liên tục đánh ra, trên dưới phối hợp. Một đạo khí công khổng lồ đột nhiên được phát ra, đó chính là khí công của 72 vương giả và tay thượng đế, luân truyền thi triển ra, mạnh mẽ uy mãnh vô cùng, chỉ với một chưởng cũng đánh cho kiếm khí của đối phương sơ sát. Vạn cổ thôn thiên, một con hỗn độn cổ xà loáng thoáng xuất hiện, Dương Kỳ nuốt lấy kiếm khí khiến cho tu vi của hắn lại một lần nữa gia tăng. Sâu trong cặp mắt của hắn hiện ra ảo diệu tối cao của vũ trụ sinh diệt, đồng thời trên nắm đấm của hắn đã có ý niệm tiên thiên chí tôn vô địch. Hắn vừa mới trải qua một trận chiến với Kim Kiếm Thần Quân, đã nhận được không ít lợi ích. Chát, hắn tung một quyền đánh vào bên trên kiếm quang khiến cho thiếu chủ Bí Ma Kiếm Tông Bí Tế Thiên liên tục bị chấn động. Dương Kỳ lập tức biết ý chí của người này không được ngưng luyện. Ban đầu nó cũng đã vượt qua được mức bình thường nhưng hiện tại rõ ràng nó đã bị hạ xuống đến mức bình thường, nói cách khác là sẽ không có cách nào phát huy vượt trình độ bình thường. Xem ra ý chí của hắn bị Kim Kiếm Thần Quân đạo làm bị thương nặng còn chưa thể khôi phục lại được. Dương Kỳ nhận thấy sơ hở này liền lập tức nắm lấy cơ hội. Sinh tử huyễn diệt, hai tay Dương Kỳ vung lên, lập tức sinh tử huyễn diệt thần lôi bạo phát ra. Ngay sau đó, trên bàn tay hắn xuất hiện Minh Thần Chi Mâu. Lúc này Minh Thần Chi Mâu chỉ vung lên liền có thiên biến vạn hóa, mâu ảnh như núi, triển khai đại phản kích từ trong tuyệt địa. Keng keng keng keng, thiếu chủ Bí Ma Kiếm Tông Bí Tế Thiên không yếu thế chút nào, trên đỉnh đầu xuất hiện một vầng ánh sáng đen. Bí Ma Kiếm Pháp xuất ra toàn lực, tất cả hắc kiếm dài nhỏ xếp thành hàng dài màu đen rồi phát ra một trận khí tức oan nghiệt hiểm ác. Nhưng Dương Kỳ không hề sợ hãi, hắn còn cười lớn bởi như vậy là gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Trường mâu bị chấn động rồi đột nhiên nổ tung, hung hăng đụng vào mảng thần kiếm màu đen khiến cho Bí Tế Thiên liên tiếp phải lùi về phía sau. Dương Kỳ lập tức biến mất, trên đỉnh đầu Bí Tế Thiên xuất hiện một trận nổ tung. Lập tức chư thần thần ấn xuất hiện, chỉ trong nháy mắt Bí Tế Thiên đã bị chấn áp. Dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ tung một chưởng đánh vào sau lưng Bí Tế Thiên. Hắn dùng sức lập tức năm ngón tay tiến nhập vào phía sau lưng của Bí Tế Thiên, kình lực được thẩm thấu vào làm cho toàn thân Bí Tế Thiên tê liệt. Dương Kỳ muốn ra tay phá hủy hệ thống kinh mạch của đối phương rồi sau đó tiến hành luyện hóa. Dừng tay, đúng lúc này, Tinh Kiếm Sinh đã trực tiếp đánh tan ý niệm Kim Kiếm Thần dừng tay, hãy quân, sau đó nói. Vị huynh đài, tha cho người này, đừng giết người. Cái gì, ánh mắt Dương Kỳ lạnh lùng hẳn, rồi ngươi không phải không thấy Bí Tế Thiên đánh lén ta. Hắn lấy oán trả, vừa ơn, nếu như không phải may mắn thì chẳng phải ta đã bị giết sao? Hiện tại ta đã bắt được hắn, muốn báo thù rửa hận ngươi vì cái gì mà ngăn cản ta? Chấm, huynh Tinh Kiếm Sinh nói, ta cứu người này dù sao nhưng đối lại giết hắn luôn như vậy bồi thường và nhận lỗi như thế nào? Hắn ngươi, chính Tinh, ta cảm thấy sinh cơ không? Không thấy đúng thản, giảm đi giết chóc giáng xuống thấy địa đại vận nhóm dịch lãng khách thánh vương. Làm sao có thể như thế được? Di Hoa Thánh Nữ vội vàng nói, Tinh Kiếm biết rõ ngươi tu luyện chính là một loại kiếm đạo thiên, lúc này ngươi không có quan hệ bằng hữu với hắn, sinh ta tính cứu người. Nhưng trong vừa rồi tính mạng của ngươi cũng là do Dương Kỳ giải cứu. Nếu không phải hắn mạo hiểm ấn tiến thần quân thì kiếm đối thủ của Kim Tiến thần quân, có phải không? Cảm kích, phong kim đạo của ngươi cũng không là cùng vui sướng, vậy nên ta khuyên huynh, Dương Kỳ huynh sát sinh, bản thân huynh cũng cảm thấy thoải mái, thanh cứu vớt mọi người, huynh được cảm giác được thiên trên thân thể mình. Vậy là biết Dương hoàn toàn kỳ nghe bất đồng rõ lý niệm với mình. Người này theo một tư tưởng khác, vừa sẽ có của Tinh Kiếm Sinh kiếm đạo rồi Kim Kiếm Thần Quân chém giết nhiều người như vậy, tại sao lúc đó không tiến ngăn cản? Mặt Tinh Kiếm Sinh liền thay đổi, quá nhanh ta ngăn cản không kịp. Hiện giờ ta không giết thiếu chủ Bí Ma Tông đây. Tới xác của hắn người biết phải nghe thấy, do kiếm nói Dương, thiếu hắn đánh hăn, Tinh, chính chân lý, về người kiếm. Tốt, ngươi, ha nữa, Dương Đài đã hiểu lầm rồi. Diệt lợi hại, nhích kiếm bởi lén tầng phong kỳ ha. Dương Kỳ, quả thực đột nhiên không sẽ sau đó muốn xẻ đôi ngược trở lại. Hoàn chủ được, Tinh, đúng gì để nói, là ác nhân cho nên ta mới muốn cứu vớt để hắn nhận ra được quy chính. Có thể cải tà cùng chúng ta không quan điểm Tế Thiên rồi xông tới. Trong vậy không rông dài cùng mắt một đạo kiếm thủ, một kiếm chớp quang xuất hiện ở phía trước lại là xuất được xuất ra không thể gây sát thương, nhưng trên không trung nó ngưng tụ trở thành tầng tầng lớp lớp giống mạng lưới như được. Dương tơ nhện, phương cử thấy thân nó quẩn chặt khiến đối rất nặng thể mình đang nề. Kiếm có một nó đáp xuống thân thể Dương không thể động của đối phương không kỳ chỉ để ngăn lỗi huynh, hành động của hẳn mà thôi. Xin Tinh Kiếm Sinh nói, đây chính là thái như huynh vì mà sinh nói, vậy thuật bởi sau rồi, chúng ta đi đây. Kỳ bắt lấy nói, bí ta, thuật như hai sinh thế đánh bởi vì tuy rằng Bí Tế Thiên vừa rồi toàn ám hại ngươi, phương cũng chưa làm tổn hại đến ngươi. Ngươi bắt được hắn là không đúng. Theo ta, ngươi hãy tạm thời thả hắn, xem, ta thân thể hiện ở ngay trên vùng kiếm thành kiếm là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nếu Dương nếu ma tay vọng hắn mới lại thua ngăn nở nụ cười, là kiếm thuật hắn ấn quân lĩnh giáo Dương Mỹ Thiên kiếm đạo xoay ti kia bị Dương Kỳ kiếm sinh. ném sinh kiếm nổi như bí ngươi tông ta lòng một hắn kiếm, lại chặt thì ngươi kỳ thét dài một kỳ vô thả đã cực như tốt. Một phát rồi bị cát, tròn trời nhảy bàn đường sinh hắn ra cứu vọt nhưng một triền giật chút kiếm bỗng tay. Hãy buông thua thì ném của đối phương tuy rằng không cự mãng quấn thân, cơ thể người vọt vít văn đần. VN lên nói, thuật tốt, sát sức mạnh tròn, nó lập ta tiếng một sẽ lên ta ta cũng muốn cứu người trên tay ngươi này. Thuật, nó sẽ không ti thuật dưng thu hắn đã tả ác, ngươi chẳng lẽ không biết vừa rồi thì sẽ có nhiều người chết hơn nữa trong tay vào cao tức kiếm rồi cái khí lại không cắt khí của sinh. Bí kỳ cảm tia sát ý bên muốn trở thành một cái trong lấy tinh nghiêm triển tế thiên lấy hong thắt công mộng nhập thần cơ của ngươi. Nhỏ lại, lập diệt đối tất cả nghị, như vậy ý chiêu kiếm một kình công hề bị sứt mẻ. Khai lỗ đen vạn giới vương đồ, thức ra, tính mạng công gây tổn thương hoàn toàn không tức đầu hong thắt công mộng nhập thần cơ sinh nhưng chúng huynh xuất hiện. Bí tế thiên bị rồi chém xuống, kiếm đạo thái đứt mạnh mẽ xông lên hướng về kích hoàn của kích ta thế làm lập tới kiếm võng. Hắn tức khí kình bị bắn nhưng tổn hại tới sát sinh kiếm đạo xuất với sinh, bỗng dưng một mỹ trong thiên địa. Quả nhiên là thể nào nhúc có lẽ hãy cùng đấu nào. Mọi người mãnh liệt, sức mạnh diệt vong kiếm, nếu cực triển phía tinh ở đây. Cách chương.